Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 712, giao ra. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mấy chục cái hô hấp sau, thành U Các, cũng chính là Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên một năm qua này tại phần Thiên Tông chỗ ở. Tại Từ Chiến dẫn đầu dưới, phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, các đệ tử. Một vòng, lại một vòng quay chung quanh Thanh U Các, đem Thanh U Các bao bọc vây quanh, trên mặt của mỗi người đều là cực hạn kiên định thần sắc. Tô Trần chính là tín ngưỡng, nguyên bản, phần Thiên Tông là cái gì? Là lục phẩm tông môn, là huyền phong đại lục nhất rác rưởi nhất thế lực, là không có tôn nghiêm, không có nhân cách thực lực. Bất kỳ cái gì một cái phần Thiên Tông đệ tử ra cửa bên ngoài, đều biết rụt lại đầu, rụt lại cái đuôi, sợ chọc tới những người khác. Mà sau đó đây, Tô Trần không ngừng quật khởi, vì phần Thiên Tông mang đến vô tận kiêu ngạo, vinh quang, cũng mang đến địa vị. Không khách khi nói, hiện tại, phần Thiên Tông xung quanh những cái kia ngũ phẩm, tứ phẩm, thậm chí tam phẩm thế lực, gặp được phần Thiên Tông đệ tử, đều biết rất tôn kính, không dám trêu chọc. Vì sao? Bởi vì Tô Trần, một người đắc đạo, gà chó lên trời, Tô Trần là bọn hắn tất cả mọi người kiên định tín ngưỡng. Hiện tại, Tô Trần gặp kiếp nạn, bọn hắn có thể làm chính là cái gì? Bọn hắn có rất nhiều cái gì? Bọn hắn có thể làm chính là liều mạng, bọn hắn có cũng chỉ là một cái mạng, không có sợ hãi, không có hối hận, không có chút do dự nào, chỉ có thẳng tiến không lùi. Thành U Các bên trong, Cổ Ngưng cùng Dư Quân Lạc ngồi tại bên giường. Quân Lạc, ta nên làm cái gì? Cổ Nguyên tuyệt mỹ trên mặt là tái nhợt cùng sợ hãi. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ hãi con của mình vừa ra đời liền bị giết chết, tước đoạt huyết mạch. Nàng sợ hãi Nguyên Nhi, Tô Trần sẽ không chết, tin tưởng hắn. Dư Quân Lạc ngưng tiếng nói, hắn sẽ gấp trở về. Quân Lạc, ta là nói nếu như Tô Trần không phải không có kịp thời trở về, ta muốn như thế nào lựa chọn? Cổ Nguyên hỏi. Chết, mang theo hài tử cùng chết. Tô Trần nếu là không có trở về, ngươi nếu như bị mang đi, sẽ là sống không bằng chết. Mà đối với bụng của ngươi bên trong hài tử tới nói, đồng dạng là sống không bằng chết. Đã như vậy, vậy ngươi và ta liền mang theo hài tử cùng chết. Dư Quân Lạc không chút do dự nói, ta đã hiểu. Cổ Nguyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng nhìn thoáng qua Lầu Các bên ngoài, bí mật kia người tu võ nhóm, trong đôi mắt đẹp nhiều vẻ bất nhẫn. Tuổi của bọn hắn chỉ có chừng 20 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, đối mặt cường đại hơn bọn hắn 10 vạn lần, 100 vạn lần địch nhân, kết quả của bọn hắn. Dư Quân Lạc trầm mặc, trong đôi mắt đẹp, ngoại trừ băng lãnh, là cảm động, là không đành lòng. Nhưng, nàng chưa hề nói cái gì. Thời gian vội vàng trôi qua. Sau nửa canh giờ, đông đông đông, phần Thiên Sơn mạch chấn động, tựa như là động đất. Thành U Các trước, phần Thiên Tông những cái kia Lầu Các cũng bắt đầu hướng tới sụp đổ. Từng cỗ chí cường khí tức đang chậm rãi tới gần. Rất nhanh, nhìn thấy, đập vào mắt chỗ kia là trọn vẹn hơn 10 vạn người, ngay tại nhanh chóng thúc đẩy mà đến, hết thảy 7 cái thế lực, đứng tại Từ Chiến bên người. Triệu Vô Úy cắn răng, nói, Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất, Huyền Phong Hoàng Triều Hắc Châu Vực Hiên Vũ Học Viện, Huyền Phong Hoàng Triều Thanh Long Quân Long Chủ Nhất Mạch, Nhất Phẩm Thế Lực Hoàng Thành Tôn Gia, Nhất Phẩm Thế Lực Nghĩa Châu Vực Độc Huyền Tông, Nhất Phẩm Thế Lực Hắc Châu Vực Cuồng Phong Môn, Nhất Phẩm Thế Lực Hắc Châu Vực Hiên Vũ Thành Vương Gia. Từ Chiến gật đầu. Triệu Vô Úy tiếp tục nói, trước mắt hết thảy gần 10 vạn người, trong đó Vạn Long Hoàng Triều tới ba người. Nhưng, ba người này, một cái là Vạn Long Hoàng Triều Trấn Quốc Vương gia Tần Phi Ngộ. Một cái là Vạn Long Hoàng Triều Đại Cung Phụng Triệu Liêm. Một cái là Vạn Long Hoàng Triều Đại Hoàng Tử Tần Khác. Tần Phi Ngộ chính là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh. Triệu Liêm là tạo hóa cảnh 9 tầng hậu kỳ. Tần Khác là tạo hóa cảnh 9 tầng tiền kỳ. Hiên Vũ Học Viện tới 1.000 người. Dẫn đầu chính là Hiên Vũ Học Viện Thượng Hiên Viện Viện trưởng Đái Bằng Thiên. Đái Bằng Thiên chính là thiên mệnh cảnh 9 tầng cảnh. Thanh Long Quân tổng cộng tới 300 người. Dẫn đầu chính là Thanh Long Quân Long chủ con rể Tư Mệnh. Tư Mệnh tại Đại Thương Thành đã từng bị Tô Tiểu Tử đánh bại qua. Sau mà biết hổ thẹn, bây giờ đã là tạo hóa cảnh 1 tầng. Tôn gia dẫn đầu chính là Tôn gia gia chủ con trai độc nhất Tôn Hưu. Tôn Hưu năm nay 37 tuổi, tạo hóa cảnh 3 tầng cảnh. Tôn gia tới 200 người. Sau đó là Độc Huyền Tông. Độc Huyền Tông tông chủ từng chết trong tay Tô Tiểu Tử. Lần này dẫn đầu mà đến chính là Độc Huyền Tông thánh tử một trong đồng đảo. 29 tuổi, thiên mệnh cảnh 9 tầng. Độc Huyền Tông hết thảy tới 30.000 người. Cuồng Phong môn chính là tông chủ Lý Cuồng Phong dẫn. Đầu, Lý Cuồng Phong chính là nửa bước tạo hóa cảnh cảnh giới. Cuồng Phong môn tới 4.000 người. Hiên Vũ Thành Vương gia thì là từ Vương gia đại trưởng lão Vương Nghịch Hải dẫn đầu. Vương Nghịch Hải chính là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh. Vương gia tới 1.000 người. Ngoặc kép, Triệu Vũ Ý nói xong, hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với phần Thiên Tông tới nói, ngay cả thiên mệnh cảnh đều xem như trong truyền thuyết. Không, thậm chí thần thông cảnh đều thuộc về trong truyền thuyết. Bởi vì làm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Từ Chiến cùng Triệu Vô Úy hiện tại theo thứ tự là động hư cảnh 9 tầng, động hư cảnh 8 tầng mà thôi, chớ đừng nói chi là môn hạ đệ tử, đều là động hư cảnh 1 tầng, tầng 2 thậm chí còn có tôn giả cảnh. So sánh đứng lên, địch quân 7 cái thế lực 10 vạn người bên trong yếu nhất một người, khả năng đều là thần thông cảnh cấp bậc. Làm sao đứng, đơn giản tựa như là 10 vạn đầu lão hổ muốn tới đánh giết 3,000 con gà con. Còn là gà con mầm a. Chênh lệch đến trình độ nào đây? Tựa như là Hoa Hạ quốc thế kỷ 21 sức chiến đấu. Đi đánh Hoa Hạ cổ đại Đường Triều, Tống Triều a, chính là tại dùng đạn đạo, hỏa tiễn, hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom đi đối phó cung tiễn. Quốc, đao sắt a, không chỉ có như thế, nhân số bên trên còn có 30 lần chênh lệch. Đây là một loại như thế nào tuyệt vọng, căn bản là không có cách hình dung. Lấy trứng chọi với đá, kia là đánh giá cao, rõ ràng chính là đậu hũ đụng phải đá kim cương a. Địa phương 7 cái thế lực bên trong, yếu nhất một cái đều là nhất phẩm thế lực. Phần Thiên Tông mới là lục phẩm thế lực. Nhưng, ngay cả như vậy, dù cho chính là chịu chết, dù cho chính là con kiến dập lửa, nhưng, Từ Chiến còn là quyết định mang theo phần Thiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người khẳng khái. Chịu chết, có lẽ, đây là ngốc, nhưng, đây là một loại người tu võ khí tiết. Ngươi từng tặng ta vinh quang, ta lấy mệnh báo, rất nhanh. Kia 10 vạn người tới, dừng lại, cầm đầu chính là Vạn Long Hoàng Triều Trấn Quốc Vương gia Tần Phi Ngộ. Hắn giơ tay lên, quát đến, lập tức, 10 vạn người, thoáng cái đình trệ, đứng tại khoảng cách Thanh U các 500 mét bên ngoài. Giao ra yêu nữ, giao ra ma chủng. Tiếp theo, Tần Phi Ngộ đột nhiên quát đến, sóng âm dập dờn. Hướng thẳng đến Thanh U Các đánh tới. Một sát na kia, quay chung quanh tại Thanh U Các phía trước phần Thiên Tông từ trên xuống dưới chừng 3.000 người. Đệ tử, đều thoáng cái thất khiếu chảy máu. Nhất là màng nhĩ, trực tiếp vỡ vụn, bị sóng âm xông phá. Quá mạnh, tương đối phần Thiên Tông từ trên xuống dưới những đệ tử kia. Tần Phi Ngộ chính là thần, chân chính thần, Tần Phi Ngộ âm thanh đều có thể đánh chết bọn hắn. Giao ra yêu nữ, giao ra ma chủng, giao ra yêu nữ, giao ra ma chủng, giao ra yêu nữ, giao ra ma chủng, ngoặc kép, tiếp theo, đứng sau lưng Tần Phi Ngộ 10 vạn người, cùng nhau quát, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.